Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, ngang ngược đồng trác. Tất lệnh cấm, thân ở chỗ cao, Hà Tiến một đôi không giận tự uy con mắt chậm rãi từ chúng trên thân thể người đào qua. Trầm giọng nói, Hoàng Cân tặc thế lớn, lại có bí thuật ra thân. Bắc Trung Lang tướng Lư Thực không thể ngăn cản, trước mắt đã bất hạnh bỏ mình, đoán chừng tặc binh ít ngày nữa liền sẽ đến Lạc Dương. Chư vị đang ngồi đều là đại hán giang sơn trụ cột vững vàng, không biết có thể có cái gì ngăn địch thượng sách. Nghe được Hà Tiến lên tiếng, bầy đem bên trong chỉ nghe đồng trác một tiếng cười ha ha, chỉ là Hoàng Cân tặc người còn gì phải sợ. Tại ta Tây Lương hùng binh trước mặt, bất quá là một chút gà đất chó sành mà thôi. Chỉ cần đại tướng quân để cho ta tổng lãnh binh ngựa. Không quá ba ngày, nhất định đem Trương Lương Trương Bảo hai người chém giết bình loạn. Dứt lời, cười hắc hắc, hướng phía Lữ Bố vẫy tay. Con ta nhìn, vi phụ nói đúng không phải. Cái này một tí, trong nháy mắt lại đem ánh mắt của mọi người dẫn hướng Lữ Bố cái này một thành viên tuyệt thế thần tướng. Chỉ thấy đối phương toàn thân áo giáp được không lóa mắt, như là võ thần thiên hàng. Càng thêm đáng sợ là cái này Lữ Bố chung quanh tràn ngập mãnh liệt sát khí, lại để cho người ta không dám đến gần, phảng phất vừa tiếp cận liền sẽ bị miểu sát. Đây chính là thần cấp tướng lĩnh ngưng tụ là thực chất sát khí. Lúc này 23 giờ phút này, nhìn xem đồng trác huy dưới cái này một tên tuyệt thế thần tướng, Hà Tiến trong lòng cũng là lại đố kỵ vừa hận, hận tay mình dưới vậy mà không có có như thế mãnh tướng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không mắt thấy đồng trác lớn lối như thế, chính mình lại chỉ có thể ngồi nhìn. Ngay từ đầu, Hà Tiến chỉ là cất để dẫn hổ khu sói tâm tư. Nhưng không ngờ đồng trác trăm vạn hùng binh vào thành về sau, tên này cư nhiên như thế phách lối bá đạo. Giờ này khắc này, vậy mà đưa ra muốn tổng lãnh binh ngựa. Đây rõ ràng là muốn đoạt đi quyền lực của mình, để chính mình cái này cái gọi là đại tướng quân thùng rỗng kêu to. Dã tâm rõ rành rành, Hà Tiến có thể nhìn ra đồng trác dã tâm. Chung quanh cái khác tướng lĩnh tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chỉ là cái này đồng trác bản thân thực lực liền đã đạt đến thần cấp. Huy dưới nghĩa tử Lữ Bố càng là siêu thần cấp mãnh tướng. Lại thêm Tây Lương trăm vạn hùng binh. Tại cái này thực lực cường đại áp chế dưới, căn bản không có người dám ra đây nói chuyện mà thôi. Nhìn thấy từ đại tướng quân Hà Tiến trở xuống, sở hữu người câm như hến bộ dáng, đồng trác không chịu được bạo phát một trận cười to phách lối, lấp lánh ánh mắt nhìn chung quanh, tại trên thân mọi người quét tới quét lui, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Khụ khụ, đồng đại nhân, hôm nay chúng ta là tới thảo luận ngăn địch thượng sách, không biết đồng đại nhân có nào kế. Có người thực sự nhìn không được đồng trác ngang ngược càn rỡ, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo như điện ánh mắt phảng phất thực chất đâm đến người này trên thân. Lữ Bố thoáng nhìn, vậy mà dọa đến người này nói không được, run run rẩy rẩy cúi đầu. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, đồng thời cũng rơi vào phía bên phải người chơi con mắt. Đồng trác kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm. Hết sức hài lòng đám người đối phản ứng của mình, đồng trác lại là cười ha ha một tiếng, nói đến đối phó Hoàng Cân tặc, ta chỗ này cũng có cái kế hoạch. Khăn vàng quân xa đạo mà đến, nhất định mỏi mệt, lại vừa mới đánh bại Bắc Trung Lang tướng, nhất định 10 phần kiêu hoành. Chúng ta có thể tại thành Lạc Dương bên ngoài bố trí mai phục, sau đó phái ra một chi quân đội đánh nghi binh. Một khi địch nhân vào tiết nóng, liền có thể chặt đứt đối phương đường lui. Đến lúc đó Tây Lương hùng binh vừa ra, liền có thể bắt rùa trong hũ. Nghe được đồng trác kế hoạch, sở hữu trong lòng người, đều là bỗng nhiên nhảy một cái, thầm kêu một tiếng đồng tặc gian xảo. Cái này đồng trác mặc dù hoành hành bá đạo, nhưng nói lên kế hoạch, lại là đích thật ngăn địch thượng sách. Chỉ là mọi người trong lòng đều hiểu đâu, kế hoạch này tốt thì tốt, cũng chỉ có một vấn đề. Cái kia chính là cái gọi là đánh nghi binh. Đối mặt thế nhưng là mấy triệu bí thuật gia trì khăn vàng yêu binh a. Một khi giao chiến đứng lên, căn bản chính là rất khó chạy trốn, nhất định hội tổn thất nặng nề. Cho nên nói lấy tên đẹp đánh nghi binh, trên thực tế cùng chịu chết không sai biệt lắm. Tay mình dưới Tây Lương hùng binh khẳng định là sẽ không làm loại này chịu chết công việc. Trác xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào phía bên phải người chơi trên thân. Cười ha ha một tiếng, chư vị dị nhân, các người không phải sớm liền nghĩ muốn ra sức vì nước sao? Hiện tại liền có như thế một cái lập công tốt cơ hội. Ta dự định phái các ngươi đi đánh nghi binh tặc binh. Không biết chư vị ý dưới như nào? Vừa nghe đến đồng trác mở miệng, phía bên phải mười mấy tên người chơi tướng lĩnh, trong nháy mắt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì lập công cơ hội? Rõ ràng liền là để bọn hắn đi chịu chết a. Biết rõ là chuyện chịu chết, những này người chơi lại không ngốc, làm sao có thể đáp ứng? Thế nhưng là vừa nghĩ tới đồng trác cùng lữ bố kinh khủng, nếu như cự tuyệt, chọc giận đối phương hoàn toàn có khả năng tại chỗ liền bị miểu sát. Trong lúc nhất thời, những này người chơi vậy mà cứng họng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc đầu muốn thừa dịp loạn hoàng cân cuối cùng một tràng chiến dịch vét lớn chiến công, không nghĩ tới lại đem chính mình bộ tiến vào. Nhất thời trong lúc đó, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà không biết làm thế nào mới tốt. Híp mắt đánh giá một mặt khó xử lại không dám cự tuyệt những này dị nhân. Đồng trác nhịn không được lại là cười ha ha. Nửa là nắm chặt nửa là uy hiếp nháy nháy mắt. Làm sao, chư vị dị nhân, mọi người không phải muốn ra sức vì nước sao? Ngần ấy việc nhỏ, mọi người không phải là muốn cự tuyệt bổn đại nhân hảo ý à? Cái này, để cho chúng ta những này dị nhân đi đánh nghi binh tặc binh, không biết là đại ý của tướng quân, vẫn là đồng đại nhân chính mình ý tứ. Đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ này bầy khúm núm người chơi bên trong vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn, nghe vào đồng trác trong lỗ tai, lại hết sức chói tai. Thanh âm này, rõ ràng là đang chất vấn hắn quyết định, với lại lời nói bên trong ý tứ, càng là ám chỉ hắn bao biện làm thay, không có tư cách phát hào thi lệnh. Ngụ ý, nếu như là đại tướng quân mệnh lệnh, sở hữu người từ làm nghe theo, thế nhưng là đồng trác chính mình bất quá là một cái thứ sử. Đương nhiên không có tư cách đi mệnh lệnh tham dự lấy tặc quần thần. Nghe được một câu nói kia, không chỉ là đồng 117 trác hơi kinh hãi, xoát ném đi một ánh mắt, sở hữu tướng lĩnh bao quát Hà Tiến ánh mắt, cũng xoát rơi xuống cái này tên dị trên thân thể người. Có nghi hoặc, có khâm phục, có sợ hãi, có cười trên nỗi đau của người khác. Càng nhiều hơn chính là một vẻ lo âu. Như thế gan to bằng trời ra hỏa, đương nhiên chính là Tiêu Thiên. Ai đều biết rõ Hà Tiến mới là lần này thảo phạt hoàng cân tặc đại tướng quân. Nhưng là tại siêu thần cấp võ tướng Lữ Bố cùng trăm vạn hùng binh trước mặt, ai dám đi chất vấn đồng trác quyết định? Liền xem như Hà Tiến chính mình, giờ phút này đối đồng trác cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng, lại hàng ngày có người không ăn một bộ, nói chúng tim đen điểm ra đồng trác bao biện làm thay. Phát hào thi lệnh danh bất chính, ngôn bất thuận, chất vấn đồng trác, đây quả thực là không muốn sống nữa. Thừa nhận đồng trác hàm ẩn sát ý ánh mắt, nhưng mà Tiêu Thiên lại là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đồng trác. ngược lại mang theo vài phần ngoạn vị ý tứ nhìn xem Hà Tiến. Bởi vì tại hắn quen thuộc cái kia trong lịch sử, Hà Tiến liền là bởi vì là gặp chuyện do dự, cuối cùng mới rơi vào qua bị người ta tiên hạ thủ vi cường chu sát hoa. Giờ này khắc này, Hà Tiến sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo. Một phương diện kiêng kỵ bất mãn đồng trác ngang ngược cùng độc đại. Một phương diện khác, tại Hà Tiến xem ra, chỉ là mấy cái dị nhân, cũng không đủ cùng đồng trác thế lực chống lại. Một bên là thực lực mạnh mẽ, hoành hành bá đạo đồng trác. Một bên là một đám dị nhân. Chính mình, đến tột cùng là lựa chọn như thế nào? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.